Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413 bình đẳng câu thông. Lời này nói, ta chơi cái trò chơi có thể có chuyện gì? Shirakawa Yu nhìn một chút mọi người, có chút không rõ nghiêng đầu nói. Thấy hắn như vậy, công nhân viên hơi sửng sốt. Shirakawa tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không biết vừa nãy chấm ngoặc kép, kết quả nói được nửa câu. Schiller liền lên trước vung vung tay. Xảo diệu đổi chủ đề. Được rồi, nếu không có vấn đề gì, ta cũng có thể yên tâm. Các ngươi tiếp tục xếp tra hệ thống, đo lường vừa nãy vấn đề. Shirakawa tiên sinh mới vừa chơi xong trò chơi. Có thể trước tiên nói chuyện ngươi có ý kiến hoặc đề nghị gì sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn tình cảnh này. Kudo Yusaku hơi sững sờ. Không nghĩ tới này Schiller còn rất có ý nghĩ của chính mình. Căn bản không muốn cùng Shirakawa Yu nâng vừa nãy rối loạn. Càng không muốn làm cho đối phương hiểu rõ tình hình. Nhưng mà, ở hắn nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu bản thân cũng không để ý. Chỉ là nhàn nhạt hướng Schiller gật gù. Hoàn toàn không xoắn suýt vừa nãy phát sinh cái gì. Quý công ty kén trải nghiệm lên rất tốt à. Sử dụng đến thư thích chơi lên càng thêm thư thích. Hoàn toàn vượt quá ta mong muốn. Tin tưởng tuyên bố nhất định có thể viên mãn triển khai. Ta không có gì hay đề nghị. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra. Lười biếng liếc nhìn thời gian. Ai nha, thời điểm cũng không còn sớm. Nếu trò chơi trải nghiệm xong, xin lơ xã trưởng lại mang ta tham quan công ty đi. Sau đó ta đến này một chuyến mới coi như viên mãn. Được, xin lơ thoải mái gật gù. Shirakawa Yu không hỏi nhiều. Hắn bên này cũng vui vẻ đến ung dung. Liền sau khi, hắn liền mang Shirakawa Yu đồng thời tham quan công ty. Đối với Shirakawa Yu tới nói, này xem như là đi cái quy trình. Trước mắt, thông qua vừa nãy xem thời gian, hắn xác nhận Noe Ark đã ẩn núp ở hắn điện thoại di động bên trong. Mục đích của hắn xem như là hoàn mỹ đạt đến. Nhưng cân nhắc đến nếu như đi quá gấp, rất dễ dàng bị Kudo Yusaku nhìn ra đầu mối. Vì lẽ đó Shirakawa Yu mới không chút hoang mang diễn đủ hí. Vẫn chờ đến buổi tối, mới rời khỏi Schiller công ty, ngồi xe trở lại khách sạn. Shirakawa Yu đầu tiên là mở ra, phân tích, năng lực, kiểm tra một vòng chính mình gian phòng. Đúng như dự đoán, hắn ở dưới giường, sofa dưới, gian phòng góc tối các loại địa phương, tìm tới mấy viên gián điệp máy nghe lén, đem những này quen thuộc món đồ chơi nhỏ dỡ bỏ sạch sẽ. Cái này tiếp theo cái kia làm hỏng. Làm xong những này, Shirakawa Yu kéo lên cửa sổ sát đất rèm cửa sổ, mở TV, đem âm thanh điều đến lớn nhất, sau đó mới đi vào phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra, vừa mới thắp sáng màn hình. Noe Ark nhân vật mô hình liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Cùng động thái hình nền giống như âm thanh chen lẫn điện tử âm. Cùng hắn vượt chiều không gian giao lưu lên. Ta đang muốn nhắc nhở ngươi máy nghe lén tới. Không nghĩ tới chính ngươi liền một cái không sót tìm tới. Hại, nếu như liền điểm ấy năng lực đều không có, ta cũng không cần thiết làm tình báo thương nhân rồi. Một bên lắc đầu nói. Shirakawa Yu một bên dựa vào ghế, mở ra một bộ laptop, chờ đến máy vi tính khởi động máy thời điểm. Trong màn ảnh Noe Ark thân hình lóe lên một cái, trong nháy mắt liền từ trong điện thoại di động biến mất, xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính, cao phẳng trở thành máy vi tính động thái hình nền. Nhìn một màn thần kỳ này, Shirakawa Yu ánh mắt cùng đến trên màn ảnh máy vi tính, ung dung nở nụ cười. Lại nói, cái này địa phương mới còn ở quen thuộc sao? Noe Ark liếc hắn một cái. Không vẻ mặt gì biến hóa. Ta chỉ là một giới trí tuệ nhân tạo. Có cái gì quen không quen? Chấm ngoặc kép. Hơn nữa so với những này, ta ban ngày phát hiện một chuyện. Lời đến đây nơi, vẻ mặt của hắn nghiêm túc lên. Ngữ khí có chút phức tạp. Ta ngày hôm nay ở Shinra công ty bên trong phát hiện. có người hướng kén bên trong đưa vào dị thường đo lường chương trình. Hơn nữa thời gian vừa vặn chính là ở Karasuma tập đoàn phái tới những người kia. Trải nghiệm kén thời điểm. Nghe vậy, Shirakawa Yu hướng về trên ghế dựa nhích lại gần. Tựa hồ không hề làm sao kinh ngạc. Ta nói rồi, bọn họ vừa bắt đầu chính là hướng về ngươi đến. Chấm ngoặc kép, bao quát đang ở trong phòng ta máy nghe lén. Phỏng chừng cũng là bọn họ kiệt tác. Đám người kia ban ngày ở công ty sử dụng kén. Không có ở bên trong đo lường ra ngươi. Liền hoài nghi là ta mang đi ngươi. Cho nên mới ở chỗ ở của ta làm những này đồ chơi nhỏ. Nói, Shirakawa Yu hơi xúc động thở dài. Noe ác đăm chiêu, nguyên lai ngươi không gạt ta. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu hơi sững sờ. Sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lời này nói thật làm cho người thất vọng nột. Suy nghĩ cả nửa ngày ngươi mới tin tưởng ta. Thấy hắn nói như vậy, Noe ác không có ở cái đề tài này lên lãng phí thời gian. Rất phúc hậu nói rằng, đã như vậy, người nói cái kia chương trình, ta hiện tại sẽ có thể giúp người phá giải. Cái kia còn không vội. Shirakawa Yu mỉm cười vung tay, chương trình bị bảo tồn ở một bộ USB bên trong. Chờ chúng ta về Nhật Bản lại chậm rãi nghiên cứu cũng không vội. Nơi này thực sự nhường ta không cái gì cảm giác an toàn. Noe ác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 tuổi nam hài ở trong màn ảnh méo mó đầu. Cảm giác an toàn, lẽ nào trên thế giới này còn có thể uy hiếp đến cái tên này tồn tại? Hắn biểu thị sâu sắc không thể lý giải. Một bên khác, Shirakawa Yu nhìn hắn nhân tính hóa 10 phần dáng vẻ. Suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, lại nói. Ta vẫn dùng Noe ác xưng hô ngươi. Cảm giác thật là phiền phức à, ngươi có hay không tên loại hình. Tốt nhất là gọi lên thân thiết một điểm loại kia. Nghe vậy, Noe ác vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Lấy không cần thương lượng giọng điệu nói. Tên của ta chính là Noe ác. Đây là Hiroki giao cho tên của ta. Không thể thay thế được. Được rồi, ta biết rồi. Shirakawa Yu nhìn hắn như vậy chống cự, chỉ có thể nhún vai, tôn trọng ngươi bản danh, vậy ta sau đó liền gọi ngươi tiểu ác hoặc là ác sao chan đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Noe ác khóe mắt giật, người này, não mạch kín vẫn đúng là khó có thể dự đoán. Hắn ở trong lòng cảm thán nháy mắt, nghĩa chính ngôn từ lên tiếng, thứ ta từ chối, ta cảm giác danh xưng này thật giống bao hàm ngươi ác ý. Nhưng Shirakawa Yu nhưng cười, bắt đầu được voi đòi tiên, được rồi ác sao chan, biết rồi ác sao chan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất thời, Noe ác trên mặt bốc lên cùng manga như thế dây đen. Do dự cùng xoắn suýt một hồi, cuối cùng hắn thẳng thắn chẳng muốn đối với chuyện như thế này tính toán. Mặc cho Shirakawa Yu một người làm bừa, sau khi thời gian... Hắn lại cùng Shirakawa Yu hàn huyên một hồi. Ở nhất ngôn nhất ngữ bên trong, Noe ác phát hiện, đối phương tựa hồ cũng không coi hắn là thành một đoạn chương trình xem, mà là một cái bình đẳng người đến giao lưu. Điểm ấy chi tiết nhỏ, nhường Noe ác cảm thấy rất thoải mái. Shirakawa Yu sau đó cũng dứt khoát một chút sáng tỏ điểm ấy. Nói chung, sau đó ta hy vọng giữa chúng ta có thể làm hết sức lấy bình đẳng thân phận câu thông. Mà không phải là loài người cùng trí tuệ nhân tạo. Ngoặc kép, thuận tiện trong lúc, ta sẽ gọi ngươi ác sao chan. Đối ứng với nhau, ngươi cũng xưng hô như thế nào ta cũng có thể. Noe ác gật gù, ở hắn nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu còn nói, lời liền nói tới chỗ này. Ngày hôm nay cũng không còn sớm. Ta mới vừa cùng Yusaku tiên sinh phát cái tin tức. Chiều nay chúng ta liền đi máy bay về Nhật Bản. Ngươi hiện tại có thể thanh nhàn một hồi. Sau khi mấy ngày khả năng liền cần ngươi bận việc lên. Được, Noe ác gật gù, biến mất ở trong màn ảnh. Tiếp đó, màn hình máy vi tính tự động tắt. Shirakawa Yu đi tới phòng khách. Tùy tiện nhìn sẽ tiết mục TV giết thời gian. Sau khi liền lên giường ngủ. Cùng lúc đó, một chỗ hắc ám gian phòng nhỏ bên trong, mấy cái trang phục thần bí người mặc áo đen tụ tập cùng một chỗ. vây quanh một cái tiếp thu nghe trộm tín hiệu máy móc nghe. Nghe xong một hồi không có động tĩnh, mà mặc kệ làm sao đổi màn hình, cũng không cách nào thu được tín hiệu. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trí tuệ nhân tạo không có tìm được. Nghe lén kia xoa sơ máy nghe lén cũng đều bị phá hỏng. Sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Một người áo đen hỏi. Tổ chức muốn tìm đồ vật, rất khả năng liền ở trên người. Loại trừ xin lơ công ty bên ngoài. Hắn là duy vừa tiếp xúc qua kén người. Khác một người áo đen trả lời. Nhiệm vụ hôm nay kết thúc. Ngày mai chúng ta có thừa biện pháp đối phó kia xoa sơ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.